Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, ban đêm hung hiểm. Những người này mặt mang sát khí, thế tới rào rạt, thấy thế nào đều cùng vừa rồi truy người của hắn là cùng nhau. Cố Văn Bắc trong lòng nhắc tới, cơ hồ là theo bản năng nhanh hơn nện bước. Lối đi nhỏ người hiển nhiên cũng thấy được hắn. Vào đầu người nọ không biết cùng bên cạnh người người ta nói cái gì. Còn lại người thế nhưng trực tiếp chạy tới. Liền ở Cố Văn Bắc đẩy ra ghế lô cửa phòng thời khắc đó, người nọ cũng đuổi theo lại đây. Hắn chân dài đảo qua đem đối phương sẫy, trực tiếp tiến vào phòng, thuận tiện khóa trái cửa phòng. Cái gì hương vị, mới vừa vào phòng dưới chân liền dẫm đến cái gì có chút dính dính xúc cảm. Đồng thời cánh mũi truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Cố Văn Bắc chợt ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy rõ ràng phòng trạng huống khi. Trên mặt cả kinh, lập lòe ánh đèn vốn là dùng để nhuộm đẫm phòng không khí, mà lúc này lại hoàn toàn nổi lên tương phản tác dụng. Bị các màu ánh sáng chiếu xạ qua phòng mơ hồ nhìn đến trên vách tường trên mặt đất phun tung tóe vết máu, tựa như một cái giết người hiện trường. Hơn nữa nơi nơi nằm một đám thi thể, chỉ cho người ta một loại âm khí dày đặc cảm giác. Cuối cùng hắn tầm mắt dừng lại, dừng ở ngồi ở trên sofa thân ảnh. Không xác định, Tô Linh. Cái kia thân ảnh vị trí đúng là phòng chỗ tối. Cho nên Cố Văn Bắc đều không xác định có phải hay không chính mình người muốn tìm Money nửa ngày. Không nghe được hồi phục. Liền ở Cố Văn Bắc cho rằng nhận sai người khi. Người nọ từ trong bóng đêm đứng lên. Mảnh khảnh dáng người. Thác nước tóc dài. Còn có cặp kia bình tĩnh đôi mắt. Quả nhiên là Tô Linh. Sao ngươi lại tới đây? Nàng tùy ý đã đi tới. Nhàn nhạt thanh âm phảng phất căn bản không thấy được bốn phía cảnh tượng. Cố Văn Bắc theo bản năng nuốt nước miếng. Giờ khắc này hắn thế nhưng cảm thấy thiếu nữ trên người mang theo nồng đậm nói không nên lời sát khí. Chẳng sợ lúc này nàng biểu tình cũng bình thường không có gì hai dạng khác biệt, lại làm người không khỏi trong lòng phát lạnh. Hắn không khỏi lại nhìn mắt trên mặt đất thi thể, phỏng chừng là vừa rồi giết qua người quan hệ đi. Chợt giải thích nói, vừa rồi ngươi nói ghế lô không đối sau, ta lập tức làm người điều tra, lại phát hiện tuyến người mất liên hệ. Ta hoài nghi lần này hành động đã bại lộ, ngươi điện thoại lại đánh không thông, lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Cho nên, đáng chết, bọn họ ở tung cửa, Cố Văn Bắc nói một nửa. Sau lưng cửa phòng chợt truyền đến nhẹ nhẹ chấn động. Bất quá mặc kệ bên ngoài động tĩnh bao lớn, phòng như cũ là im ắng. Tuy rằng thời gian không đúng, nhưng Cố Văn Bắc vẫn là cảm thán nơi này cách âm hiệu quả thật sự không tồi. Đích xác bại lộ, ta tới thời điểm những người này mai phục thật lâu. Bọn họ được đến mệnh lệnh là giết chết, tiến vào bất luận cái gì một người, Tô Linh nhàn nhạt nói. Khi nói chuyện nàng ánh mắt đảo qua Cố Văn Bắc áo trên. Nàng như thế nào nhớ rõ phía trước đối phương xuyên chính là một kiện màu đen áo sơ mi. Không khỏi hỏi, vừa rồi ra chuyện gì? Cố Văn Bắc đang nghĩ ngợi tới nàng không có việc gì liền hảo. Lúc này theo nàng ánh mắt xem ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên, giải thích nói, bị theo dõi khi gặp được Cố Quân, hắn cùng đồng học tụ hội, liền mượn hắn quần áo, nói, tay lại không tự chủ được kéo dán ở trên người quần áo. Cố Quân mấy năm nay cái tự là dài quá không ít, nhưng Cố Văn Bắc khung xương thiên đại. Cho nên Cố Quân màu trắng áo sơ mi mặc ở Cố Văn Bắc trên người có loại phải bị căng bạo cảm giác. Vừa rồi tình huống khẩn cấp hắn cũng không để ý. Lúc này bị Tô Linh nhìn, càng thêm cảm thấy không thoải mái. Tô Linh gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy Cố Văn Bác này thân quần áo có cái gì không khỏe cảm. Liền đứng đắn nói, ân, thực gợi cảm mà ni, đúng không? Ta cũng thấy, ngươi nói cái gì? Cố Văn Bác cho rằng Tô Linh sẽ nói khó coi. Chợt phản ứng lại đây, mới ý thức được Tô Linh nói gì đó. Vẻ mặt kinh ngạc, Tô Linh nhướng mày, không có gì. Những người đó cũng mau tiến vào, chuẩn bị đi ra ngoài đi, nói người đã đường đi cửa. Cố Văn Bác tránh ra sau, nhìn Tô Linh bóng dáng, nghĩ đến vừa rồi nàng lời nói, không tự hiểu là mặt già ửng đỏ. Tô Linh vừa rồi là nói hắn gợi cảm sao, rõ ràng không thế nào xú mỹ nam nhân, lúc này lại phảng phất nghe được hưởng thụ nói. Trên mặt mang theo một trận sung sướng biểu tình, cũng may ánh đèn thực ám, thấy không rõ cũng không ai xem. Phòng bên ngoài, một đám người đem ghế lô đại môn vây kín mít, vào đầu người trong tay chính cầm một cái mũi khoan ý đồ phá hư khóa cửa. Mà ở ghế lô một khắc mặt, Kỷ Trầm trong lòng có chút bất ân ra tới vừa thấy. Lại vừa lúc thấy như vậy một màn, hắn cơ hồ nháy mắt đoán được ghế lô chính là ai. Trong mắt nổi lên một tia lo lắng, muốn hỗ trợ sao? Tuy rằng Tô Linh kéo hắn xuống nước đích xác quá âm hiểm, nhưng như nàng theo như lời, sát thần đã cùng tinh thần hội nhấc lên quan hệ, lại như thế nào phiết khai quan hệ đều đã vô dụng. Không bằng buông tay bắt một lần. Cũng liền ở hắn do dự này biết công phu, đối diện lại có động tĩnh. Kỷ Trầm nghe tiếng nhìn lại, cơ hồ liếc mắt một cái thoáng nhìn kia đi ra thân ảnh. Như vậy nhiều người vây quanh dưới tình huống, nàng vẫn luôn ở vào đạm nhiên bộ dáng, nhẹ nhàng giải quyết tới gần hai cái làm đại hán. Kỷ Trầm ánh mắt không tự chủ được quét về phía bên cạnh hắn nam nhân. Sát thần cha quá, tinh thần hội từ mấy tháng trước bị Thanh Long Bang nhằm vào sau. Sau lưng phảng phất có ai tương trợ giống nhau, chỉ là cha không ra người nọ là ai. Nhưng hiện giờ, Kỷ Trầm tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn ánh mắt vẫn luôn ở hai người trên người qua lại quét động. Chợt đối diện Tô Linh ngẩng đầu xem ra, hơi làm tạm dừng sau, nàng đầu tới một cái ám chỉ ánh mắt. Kỷ Trầm nhíu nhíu mày, biết Tô Linh là ám chỉ không cần hắn nhúng tay ý tứ, phỏng chừng là nghĩ đến hắn hôm nay này đây bảo ân công ty danh nghĩa tới, nếu thật sự hỗ trợ phỏng chừng sẽ tiết lộ thân phận. Kỷ Trầm từ trước đến nay cẩn thận, thấy hai người thành thạo, hướng về phía Tô Linh gật gật đầu, lộn trở lại phòng. Cơ hồ liền ở Kỷ Trầm rời đi sau, Tô Linh đối với Cố Văn Bác ý bảo hai người chuyên tấn công từng bước phương hướng, chỉ khoảng nửa khắc mở ra chỗ hổng chạy đi ra ngoài. Quán ba lại như thế nào bố trí phòng vệ cũng là công chúng địa phương. Hai người nếu muốn giải quyết những người này trừ phi giết người, chính là không giống ghế lô nơi đó ngăn cách tầm mắt. Nếu trực tiếp ở bên ngoài động thủ, như vậy ảnh hưởng liền lớn. Có thể là Thanh Long ba người đều tụ tập ở lối đi nhỏ. Hai người xé mở khẩu tử chạy ra đi sau thế nhưng không hề ngăn cản. Xuyên qua náo nhiệt đám người, đi ra thang lầu, vừa vặn nhìn đến cửa quán ba ám vô tuyến tai nghe nói chuyện. Rất có thể là bị phân phó chặn lại Tô Linh bọn họ. Hai người chút nào không ngừng lưu đi ra ngoài. Phía sau người phản ứng lại đây, kêu đuổi theo, trong nháy mắt náo nhiệt đường cái sôi trào lên. Đinh linh linh, Cố Văn Bác di động dồn dập vang lên. Hắn chạy vội gian lấy ra di động, nhìn đến mặt trên biểu hiện tên khi trực tiếp tiếp nghe tới. Nói thẳng, Cố Quân, Ngươi nghe ta nói, hiện tại, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, lại nghe đến bên kia truyền đến thanh âm khi sắc mặt biến đổi. Đồng thời dừng lại bước chân, hướng về phía điện thoại Lãnh Sinh nói, ngươi là ai, ta là ai không quan trọng, quan trọng là Cố thiếu gia hiện tại ở chúng ta trong tay. Chúng ta lão đại nói, nương cái này dạ sắc thỉnh Cố lão đại đi Thanh Long Bang uống một chén. Cho nên ngươi sẽ không hãnh diện đi. Nói là mời, hiển nhiên là lấy Cố quân làm áp chế. Cố Văn Bác nắm di động tay hung hăng dùng sức, đáy mắt cũng là một mảnh lạnh băng. Nửa ngày cắn răng nói, thay ta chuyển cáo Lưu Tín Phủ. Sớm nghe nói về Thanh Long Bang địa thế hùng vĩ, Cố mỗ cũng tưởng bái kiến lâu ngày, tính ngươi thức thời, bên kia cười nhạo một tiếng. Điện thoại ngay sau đó cắt đứt, hết chương.